Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046. Linh Âm Tinh bên trên bí cảnh. Mấy ngày sau, Đông Dương tiêu hao lực lượng tinh thần, rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức đằng không mà lên, thẳng vào không trung, nhưng lập tức hắn lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trước đó trợ hắn thoát thân tử vong cốc chỗ phương hướng. Hai cái hô hấp sau liền thu hồi ánh mắt. Hư không tiêu thất, cứ vậy rời đi Hồng Phong Tinh. Đối với tử vong cốc, Đông Dương luôn luôn cảm thấy nơi này có chút không đơn giản. Nhưng hắn cũng không nói lên được. Lại hắn hiện tại, cũng không có năng lực xâm nhập nhìn qua. Chỉ có thể rời đi. Nếu như về sau có cơ hội lại đến tìm tòi. Đông Dương mặc dù không biết Linh Âm Tinh chỗ, nhưng đã ở vùng tinh vực này, lại là một cái có danh tiếng tinh thần, tìm kiếm cũng không khó khăn. Dù vậy, hắn cũng đầy đủ dùng gần 2 tháng, mới đi đến Linh Âm Tinh bên ngoài. Đông Dương nhìn xem trước mặt nhìn như phổ thông tinh thần, yên lặng vận khởi trận tự quyết, vô hình ánh mắt bắt đầu điều tra toàn bộ Linh Âm Tinh. Một là vì dò xét Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người hành tung. Còn nữa chính là điều tra viên này tinh thần bên trên phải chăng có trong truyền thuyết kia thần. Kỳ bí cảnh, rất nhanh, Đông Dương ngay tại một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Tìm được Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người tung tích. Bọn hắn đều tại một tòa phủ đệ bên trong. Vẫn là lúc trước theo Trường Nhạc Tinh một mực truy sát Đông Dương đến Hồng Phong Tinh mấy người. Bất quá, tại Triệu gia Triệu Kha cùng Sa gia Xà Quảng Thành bên người, mỗi loại nhiều một cái trường sinh cảnh cao cảnh trung niên nam tử. Xem bộ dáng là Triệu gia cùng Sa gia gia chủ, tứ đại gia tộc gia chủ đều tới. 4 cái trường sinh cao cảnh, 5 cái trường sinh ban đầu cảnh, chiến trận ngược lại là không nhỏ. Bất quá, thời gian đều đi qua 2 tháng, Triệu gia cùng Sa gia viện binh đều đến. Bất Hủ Hoàng Triều nhưng không có viện binh, là Bạch Y Hầu có đầy đủ tự tin, vẫn là, chấm ngoặc kép, Đông Dương trầm tư một chút, không khỏi cười một tiếng, nói, cái này Bạch Y Hầu vẫn có chút tính toán, nhường tứ đại gia tộc làm nhằm vào ta chủ lực, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạch Y Hầu thực lực, Đông Dương sớm đã lĩnh giáo qua, có lẽ hắn là đồng cấp bên trong người nổi bật, có thể xưng bất phàm. Nhưng chỉ bằng những này còn chưa đủ lấy đối phó chính mình. Điểm này Bạch Y Hầu khẳng định cũng tâm lý nắm chắc. Nhưng hắn còn có tứ đại gia tộc tương trợ. Tại cùng chính mình tranh phong sự tình bên trên. Vô luận thành bại đối với hắn đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thành thì tốt nhất. Không thành. Tổn thất cũng chỉ là tứ đại gia tộc. Mà không phải hắn. Mà lại. Tại Linh Âm Tinh bên trên. Vạn nhất Đông Dương tìm được cái kia thần kỳ bí cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn lại có thể giết Đông Dương. Bạch Y Hầu liền có thể từ giữa đắc lợi. Nhưng nếu là hắn theo Bất Hủ Hoàng Triều bên trong mời đến viện binh. Đến lúc đó, đồng dạng thần kỳ bí cảnh. Hắn có thể được đến lợi liền thiếu đi muốn ít hơn nhiều. Huống chi viện binh tới. Vạn nhất lại giết Đông Dương. Đến lúc đó. Công lao cũng không phải là Bạch Y Hầu một người. Cho nên vô luận là vì tên vẫn là vì lợi. Vô luận sự tình thành bại. Bạch Y Hầu không theo Bất Hủ Hoàng Triều bên trong thỉnh cầu viện binh. Đều có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, ngươi làm ra lựa chọn như vậy. Cái này Bạch Y Hầu khẳng định cũng có bảo mệnh át chủ bài. Ít nhất có thể bảo chứng chính mình bất tử. Kể từ đó, mặc kệ phát sinh cái gì. Hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Cũng không còn trong vấn đề này suy nghĩ nhiều. Vô hình ánh mắt bắt đầu tra xét rõ ràng Linh Âm Tinh bên trên một ngọn cây cọng cỏ. Nhất thổ nhất thạch. Chỉ cần truyền thuyết kia bên trong thần kỳ bí cảnh thật tại cái này Linh Âm Tinh bên trên. Hắn trận tự quyết liền có thể đem nó tìm ra. Sau đó lại lấy trí yếu hình cảnh đem nó mở ra. Tại cái kia vô hình ánh mắt dưới, Linh Âm Tinh bên trên hết thảy đều nhanh nhanh trở nên trong suốt. Cũng bị tầng tầng bóc ra, vô luận là bất kỳ vật gì, là có được sinh mệnh sinh linh, vẫn là không có sinh mệnh núi đá bụi bặm, Đông Dương ánh mắt đều sẽ thẳng dò xét Kỳ bản chất. Nhưng Kỳ không thể ẩn tàng. Trọn vẹn sau một lát, tại Đông Dương vô hình trong ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Lại tại trong ánh mắt của hắn, không có giống những vật khác đồng dạng nhanh chóng trở nên trong suốt. Đem bản chất hiện ra ở Đông Dương trong mắt. Đông Dương ánh mắt nhất động, vô hình ánh mắt tiếp tục thâm nhập sâu cái này thắp sáng ánh sáng. Càng sâu nhập, hắn liền cảm nhận được lực cản càng lớn. Cảm giác này tựa như là hắn phải xuyên qua một tầng không gian bích chướng, tìm tòi nghiên cứu một không gian khác thế giới đồng dạng. Tiếp tục, Đông Dương tăng lớn trận tự quyết uy lực, không để ý tự thân tiêu hao. Đột nhiên, hắn liền phát ra rên lên một tiếng, mà kia vô hình ánh mắt cũng rốt cục đi qua tầng tầng lực cản. Chân chính tiến vào cái này thắp sáng quang nội bộ. Lập tức, một cái sáng tỏ thông suốt không gian liền hiện ra tại trước mắt của hắn. Quả thật ở đây, chấm ngoặc kép, trong mắt cái này bí cảnh không gian, kỳ dị hoa cỏ nở rộ, cây cối thành rừng, không cao núi xanh, hồ nước trong veo, lại trên mặt đất còn lượn lờ lấy nhàn nhạt xương trắng. Còn có từng cái như tinh linh thân ảnh tại tương hỗ chơi đùa. Kia là từng cái thảo mộc chi linh. Bởi vì Đông Dương hiện tại chỉ là ánh mắt bố trí, cho nên hắn không cách nào cảm nhận được cái này thần kỳ bí cảnh khí tức. Nhưng nhìn thấy đây hết thảy, liền đã nhường hắn như là không hiểu cảm giác. Đây là một cái vạn vật không linh thế ngoại chi địa, một cái không gây mảy may hồng trần khí tức địa phương. Đông Dương thu hồi ánh mắt, bởi vì tiêu hao, nhường sắc mặt của hắn cũng nhiều một tia tái nhợt. Bất quá, chuyện này với hắn cũng không cái gì ảnh hưởng. Nếu là cái này không gây hồng trần thế ngoại chi địa, chính là Vân Ca mẫu thân cố hương. Vậy đã nói rõ Vân Ca mẫu thân cũng là thảo mộc chi linh. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Đông Dương tất cả những gì chứng kiến, nhường hắn rất không muốn đi quấy rầy cái này hồng trần bên ngoài tiên cảnh. Không muốn đem trong hồng trần khói lửa đưa vào cái này linh hoạt kỳ ảo hài hòa địa phương. Không muốn đi quấy rầy chỗ đó thảo mộc chi linh tường hòa sinh hoạt. Có lẽ, cái này bí cảnh bên trong thật sự có gây nên không linh chỉ nước. Có lẽ hắn vừa rồi nhìn thấy nước hồ chính là liền có thể gột rửa người tu hành thể xác tinh thần. Nhường kỳ linh hồn cùng nhục thân có khả năng biến thành vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể. Nhưng này lại như thế nào? Vô cấu chi hồn, Đông Dương đã có được. Vô hà chi thể hắn cũng không quan tâm. Có thể nói một chỗ như vậy, đối Đông Dương ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Nếu là bởi vì hiếu kỳ của mình, từ đó nhường nơi này cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Ai, thế ngoại chi địa, linh hoạt kỳ ảo vô hà, để cho người ta không đành lòng quấy rầy. Không đành lòng để cái này phức tạp hồng trần nhiễm nơi này. Bất quá, cái này có thể là Vân Ca mẫu thân cố hương. Vẫn là để Vân Ca tự mình làm quyết định đi. Đông Dương tâm thần khẽ động. Một thân áo xanh Vân Ca liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lại nghi ngờ hỏi, thế nào? Đông Dương liền đem chính mình phát hiện sự tình. Một năm một mười nói với nàng một lần. Sau khi nghe xong, Vân Ca trầm mặc một lát sau, theo nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, đã tới, ta còn là quyết định vừa đi. Như kia thật là mẫu thân của ta cố hương. Ta cũng chỉ là thay mặt mẫu thân trở lại một chuyến. Sẽ không ở này ở lâu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tiếng nói rơi, một đạo nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện, trực tiếp đem hai người nuốt hết. Trong nháy mắt biến mất, một tòa phổ thông núi xanh dưới chân, còn có một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ bình tĩnh hồ nước. Ao nước thanh tịnh, đều có thể thấy rõ ràng trong nước cây rong, còn có ẩn hiện con cá. Đột nhiên, hai thân ảnh lặng yên xuất hiện, cũng tại chân núi bên hồ rơi xuống. Chính là Đông Dương cùng Vân Ca. Chính là chỗ này sao? Đông Dương cười cười, xuất ra chỉ yếu hình cảnh. Lực lượng tràn vào, chỉ yếu hình cảnh liền phát ra mờ mịt chi quang, như là sóng nước nhàn nhạt gợn sóng tản ra, Nhưng Đông Dương cũng không có tùy ý cái này gợn sóng khuếch trương. Nhường kỳ khuếch trương trăm trượng sau liền ngừng lại. Nhưng trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau. Hết thảy chung quanh vẫn là giống như lúc đầu. Cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Kia cái gọi là thần kỳ bí cảnh cũng không có bất kỳ cái gì hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Dựa theo truyền thuyết lời nói. Cái này chỉ yếu hình cảnh chính là bí cảnh chìa khóa. Chính mình cũng xác định kia bí cảnh ngay ở chỗ này. Kia vì sao cái này chìa khóa vẫn là vô dụng? Vân Ca cũng có chút kinh ngạc. Nói, có thể hay không cái này bí cảnh. Cùng chỉ yếu hình cảnh không có quan hệ. Có khả năng, bất quá, vẫn là phải cô nương ngươi thử lại thử một lần. Ta, chấm ngoặc kép, Vân Ca kinh ngạc chỉ chính mình. Đông Dương đều không được. Chính mình chẳng lẽ là được rồi. Bất quá, đã tới, cũng hầu như không thể không công mà lui. Luôn luôn muốn thử một chút mới được. Vân Ca tiếp nhận chỉ yếu hình cảnh. Đông Dương liền thấy kia chỉ yếu hình cảnh trên mặt kính hiện lên một lồng ánh sáng. Lập tức, Vân Ca lực lượng trong cơ thể tràn vào chỉ yếu hình cảnh. Mờ mịt chi quang tái khởi, nhàn nhạt gợn sóng cũng xuất hiện lần nữa. Nhưng khác biệt chính là, chỉ yếu hình cảnh kính trên mặt càng là bắn ra một đạo màu xanh nhạt chùm sáng. Trực tiếp rơi vào trước mặt trên vách núi đá. Lập tức, cái này phổ thông né tránh bên trên liền lấy chùm sáng kia làm trung ương. Xuất hiện một đạo như nước gợn gợn sóng. Cũng có một cái bảy màu vòng xoáy hình thành. Một cỗ không linh khí tức lập tức đập vào mặt. Chính là chỗ này. Chấm ngoặc kép, Vân Ca thần sắc không khỏi vui mừng. Cứ việc loại này linh hoạt kỳ ảo khí tức nàng cũng chỉ là lần thứ nhất cảm nhận được. Nhưng lại như là không hiểu quen thuộc. Trong lòng càng lộ vẻ an bình. Phảng phất một cái bên ngoài phiêu bạt nhiều năm người xa quê. Một lần nữa về tới cố hương của mình. Hài tử, người đã đến. Một tiếng nói già nua. Theo trước mặt mờ mịt vòng xoáy bên trong truyền đến. Như là trưởng giả hiền lành. Đúng lúc này, một đạo vô hình thần thức đột nhiên từ nơi này đảo qua. Lập tức một cái âm lãnh thanh âm liền từ không trung truyền đến. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vân Ca gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Nhưng Đông Dương lại lạnh lùng cười một tiếng. Nói, cô nương ngươi đi vào trước đi. Chuyện bên ngoài ta có thể giải quyết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vân Ca lời nói vẫn chưa nói xong. Kia mờ mịt vòng xoáy bên trong. Thanh âm già nua lại lần nữa truyền đến. Nói, các ngươi tất cả vào đi. Không có tinh hoa chi kính. Bọn hắn là tìm không thấy nơi này. Đa tạ tiền bối. Vân Ca vội vàng nói tạ một tiếng. Cũng mặc kệ Đông Dương có đồng ý hay không. Một phát bắt được Đông Dương tay. Trực tiếp tiến vào cái này mờ mịt vòng xoáy bên trong. Song song biến mất. Tại bọn hắn biến mất về sau. Trên vách núi đá mờ mịt vòng xoáy cũng lập tức biến mất. Hết thảy lại lần nữa khôi phục bình thường. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng lập tức, lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện tại hồ này trên không. Trọn vẹn 9 người, 9 cái trường sinh cảnh. Chính là Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc 8 người. Hắn vậy mà thật tìm được cái này truyền thuyết bên trong bí cảnh. Bạch Y Hầu mấy người cũng không có bởi vì Đông Dương biến mất mà có bất kỳ phẫn nộ. Ngược lại là đều lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Nhất là tứ đại gia chủ. Trên mặt vui mừng càng đậm. Bởi vì bọn hắn tìm kiếm cái này bí cảnh. Đã sớm không biết hao phí nhiều ít thời gian. Thậm chí đem phương viên mấy chục khỏa tinh thần đều tra tìm một lần. Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Mà bây giờ, cái này để bọn hắn tìm kiếm nhiều năm lại không công mà lui thần kỳ bí cảnh. Rốt cục xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Làm sao có thể không để bọn hắn mừng rỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.